Marvel Chi One Piece hệ thống, chương 7, chỉ thương Sigan, đào, góc truyện audio.com, đến từ Trung Quốc tiểu từ Tony cháo khép lại, hướng về Rio ngoắc ngoắc tay. Justin đi tới chính mình trợ lý bên người, hỏi, mọi người có tới không? Nicole gật gù, hướng về một bên nhìn tới, nói rằng, đều ở nơi đó. Justin nheo lại mắt nhất thời nở nụ cười, nhẹ giọng phân phó nói. Một khi Iron Man chiến bại, lập tức để bọn họ này mấy nhà tòa soạn báo đăng này vừa báo nói ra đi. Đồng thời, nhất định phải cường điệu Rio là chúng ta Hammer công nghiệp phó đồng, hiểu chưa? Rõ ràng, Nicole lập tức đi đến các ký giả bên kia. Justin được bách mới không thể không đem 50 cổ phần chuyển nhượng cho Rio. Trên thực tế tuy rằng hắn ở chiến giáp nghiên cứu phương diện này không bằng Tony Stark. Nhưng luận đầu óc buôn bán, Tony căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, Justin nhìn về phía bầu trời Rio tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Rio, liền dựa vào ngươi, ở đây, ở trước mặt tất cả mọi người, đánh bại cái này ngông cuồng tự đại gia hỏa. Tiểu tử, ngươi biết không, chỉ cần ta giơ tay lên, ngươi liền sẽ chết. Tony nói rằng, Rio ngửa đầu nở nụ cười, nói. Ha ha, Tony Stark, ngươi trừ miệng lưỡi lợi hại, lẽ nào sẽ không có cái khác ưu điểm sao? Nâng lên ngươi tay để ta cố gắng coi trộm một chút, đến cùng ta có thể hay không chết. Thế đao chỉ thương Sigan, Hoàng Liên, lấy một cái đẹp đẽ khúc xạ Rio trong nháy mắt vọt đến Tony phía sau, ngón trỏ tay phải ở bẻ cong sau khi cực tốc oanh kích ở Tony chiến giáp nơi vai phải. Xì xì xì, điện lưu lấp lóe, làm Tony hướng về phía trước nhanh chóng bay ra ngoài thời điểm, hắn toàn bộ cánh tay phải chiến giáp toàn bộ bị chỉ thương Sigan, Hoàng Liên. Xuyên thủng, bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào chữa trị, Tony nhíu mày, hướng về Rio nhìn lại. Không nghĩ tới Rio chợt lại từ trong tầm mắt của hắn biến mất rồi. Bên phải, Tony nhanh chóng phản ứng lại, nhưng mà, hắn thân thể nhưng theo không kịp Rio thần thế đao tốc độ, lam cước Rankiaku. Sóng chân không từ bầu trời phóng tới, giống như một đạo laser. Ầm ầm ầm, Tony tầng tầng ngã chồng vó ở trong đám người. Rio khá là kinh ngạc, lam cước Rankiaku phát sinh sóng chân không lại không có cách nào cho hắn chiến giáp tạo thành tổn hại, chỉ thương Sigan, Hoàng Liên sở dĩ thành công hiệu quả, đó là bởi vì Rio vẫn luôn là đánh đồng nhất địa điểm, cái gọi là nước chảy đá mòn, chính là như thế một cái đạo lý. Tiểu tử, Tony hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm rơi xuống đất Rio. Ta cho ngươi biết, ngươi làm tức giận ta. Rio, cẩn thận, Justin lớn tiếng gọi lên. Tony tay trái nhắm vào Rio, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng. Tia năng lượng, Rio hơi nheo mắt lại. Natasha cho mày, nàng biết rõ Iron Man lợi hại, nếu như hắn đại bạo phát lời nói, nơi này tất cả mọi người chỉ sợ đều phải tao ương. Đều đang nhìn cái gì? Mau rời đi nơi này. Natasha lập tức hô to lên. Thế nào, Justin đi tới quầy ba bên này, ngồi vào trên ghế, rất hứng thú nhìn về phía trước đối lập hai người. Ta cho ngươi lần thứ hai long trọng giới thiệu một chút, hắn, Rio, chúng ta Hammer công nghiệp phó đồng. Pepper Potts thúc nhíu mày cũng không để ý tới hắn. Xèo, Tony thật sự bị Rio liên tục công kích chọc giận, tay trái trực tiếp bắn ra một nguồn năng lượng chùm sáng. Nhưng mà Rio chưa động, đầu hướng về bên trái thoáng phiến diện, chùm sáng trực tiếp từ tóc của hắn bắn qua. Góc truyện audio.com, quầy ba chỗ ấy tủ rượu trong nháy mắt bị nổ nát, đủ mọi màu sắc rượu hướng về bên ngoài phun. Justin xúc đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất mắng to. Tiên sư nó, Tony, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi gặp tia năng lượng, Rio nâng lên tay phải. Vừa vặn ta cũng sẽ. Trong nháy mắt, Rio hai tay bị một vệt ngọn lửa màu đỏ hồng bao phủ chỉ thương Sigan. Một tiểu đoàn ngọn lửa màu đỏ hồng ở ngón tay bắn ra dưới, phun ra đi ra ngoài. Tony hai chân bốc lên ánh sáng, lập tức phi thăng tới không trung. Jarvis, vừa đó là cái gì? Tony trước tiên nghiên cứu một hồi. Không biết ngọn lửa, nhiệt độ không cao, không đủ để xúc phạm tới chiến giáp. Nghe nói như thế, Tony chậm rãi rơi xuống trên đất cười nhạo. Ta cho rằng là cái gì lợi hại ngoạn ý đây, nguyên lai có điều là phô trương thanh thế đồ vật. Trung Quốc tiểu tử, xem ra ngươi ngày hôm nay cùng vị kia thân sĩ lại đây, chính là tìm đến ta phiền phức đến. Ha ha ha, ngớ ngẩn, Justin nghe nói như thế nhất thời tràn trề cười to lên. Natasha lập tức chú ý tới Justin, thầm nghĩ. Xem ra cái kia không hiểu ra sao ngọn lửa không đơn giản, ngọn lửa bình thường đều là màu đỏ rực, hắn cái kia nhưng là màu đỏ hồng, nên không phải hỏa. Mà là cái khác năng lượng, Justin tiên sinh, đó là cái gì? Natasha thăm dò tính dò hỏi Justin, xem ra thật kỳ quái, ở trên tay chẳng lẽ là sẽ không thiêu đốt đến sao? Sẽ không, vậy cũng là, Justin, Rio quát mắng một tiếng, Justin lập tức câm miệng, không lại tiếp tục xuống dưới diện đi nói. Natasha nhún nhún vai, biểu hiện ra mất hết cả hứng dáng vẻ. Ầm, ầm, ầm, Tony triển khai cuồng bạo công kích tia năng lượng không ngừng đuổi theo Rio xạ kích. Câu lạc bộ chỉ trong chốc lát công phu, cái bàn đạo cụ hết mức tổn hại. Dung hợp, ba đoạn chỉ thương si gần, nắm giữa đáng sợ công kích thương tổn, ngón tay đủ để xuyên thủng thân thể. Mà quả Modo Modo Nomi năng lực chỉ là có thể rút lui tuổi tác, ba đoạn có thể rút lui 12 năm. Có điều, Modo Modo Sotto nhưng có một cái rất lớn nhược điểm, vậy thì là tốc độ bắn không đủ nhanh. Một khi quả Modo Modo Nomi sức mạnh cùng chỉ thương si gần dung hợp lời nói, tốc độ công kích được mức độ lớn tăng mạnh, liền không cần lại làm đánh lén loại kia thủ đoạn nhỏ. Quả Modo Modo Nomi năng lực cùng chỉ thương si gần dung hợp thành công. Vừa bắt đầu rút lui chỉ thương si gần, Rio muốn trước tiên ngưng tụ rút lui sức mạnh thông qua nửa ngón tay nhanh chóng công kích bắn ra. Như vậy không riêng háo tinh lực còn làm lỡ thời gian. Ký chủ xin mời một lần nữa mệnh danh chiêu thức chỉ thương si gần, đào. Mệnh danh thành công, ký chủ thành công dung hợp cái thứ nhất kỹ năng, khen thưởng điểm 500 điểm. Làm sao ở hạ phong? Justin nhìn thấy giữa trường tình huống, càng ngày càng cảm thấy không ổn. Rio, cố lên, nổ nát cái này đồng nát sắt vụn. Cách chương.